Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 58 gạch dưới 2, nữ vương cầu nguyện. Mặt khác, Lâm Phong cường độ thân thể cũng nhận được cực đại tăng cường. Mặc dù đang siêu năng trước mặt, trừ phi thân thể cường đại đến đầu đạn hạt nhân đều oanh bất tử, bằng không đỡ không được siêu năng công kích. Nhưng cường độ thân thể mạnh chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cơ bản nhất, phản ứng nhanh hơn, lực lượng càng mạnh, sử dụng siêu năng thời điểm, phát huy ra được lực công kích, cũng càng mạnh mẽ. Có thể nói, cái này một lớp tiếp nhận rồi tinh linh hiến tế phía sau, Lâm Phong thực lực cũng là chiếm được cực đại tăng trưởng. Coi như không dùng tới ngôi sao gia trì, hoặc là tinh quang hình chiếu loại này đại sát khí, Lâm Phong thực lực của bản thân sợ rằng đã đạt được siêu năng cấp 4. Hơn nữa, còn không phải bình thường siêu năng tứ giai. Bởi vì Lâm Phong năng lực tương đương nhiều, một dạng siêu năng tứ giai ở Lâm Phong trước mặt còn có chút không đáng chú ý. Cảm thụ được thân thể cường đại, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Cái này một lớp tinh linh hiến tế, đối với thực lực hắn tăng cường quả thật không tệ. Lâm Phong suy nghĩ một chút, tiêu hao một ít năng lượng, phát động tinh quang chúc phúc. Nhất thời, phía dưới các tinh linh, từng cái đã bị ấm áp tinh quang bao phủ. Mỗi cái tinh linh đều cảm giác được phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng giống nhau. Đây là thần cho chúng ta đáp lại. Tinh linh trưởng lão Lydia cao hứng nói. Hắc ám vật chất triệt để tiêu mất. Tinh linh nữ vương lại chú ý tới khác một điểm. Ở tinh quang chúc phúc phát động phía sau, chung quanh đây hắc ám vật chất cũng hoàn toàn tiêu mất. Lúc này, các tinh linh bốn phía trở thành hiếm thấy không có chút nào hắc ám vật chất khu vực. Các tinh linh hoàn toàn có thể hấp thu bên trong khu vực này ma lực. Tuy là khu vực này ma lực không nhiều lắm, thế nhưng, chứng kiến tinh quang thật có thể làm cho hắc ám vật chất hoàn toàn tiêu mất. Tinh linh nữ vương kích động trong lòng, cũng là bộc lộ trong lời nói. Điều này làm cho tinh linh nữ vương thấy được hy vọng. Không chỉ là chứng kiến sinh hoạt tại quang minh bên trong hy vọng, còn chứng kiến cả thế giới khôi phục sinh cơ, hắc ám vật chất hoàn toàn biến mất hy vọng. Đồng thời, cũng nhìn thấy Angelis quay về quang minh hy vọng. Nghĩ tới đây, tinh linh nữ vương cầu nguyện đứng lên. Hỏa diễm tinh trung, Lâm Phong đang ở cảm thụ được năng lực mới, liền nghe được tinh linh nữ vương cầu nguyện. Tinh linh nữ vương cầu nguyện bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức không ít. Cầu nguyện của nàng cũng rằng có không ít thời gian. Đem tinh linh nữ vương cầu nguyện sau khi nghe xong, Lâm Phong đối với phía dưới các tinh linh có không nhỏ giải khai. Khu vực này đã từng có một cái cường thịnh tinh linh vương quốc. Bên trong cao đẳng tinh linh vô số. Cao đẳng tinh linh cũng chính là hoàn toàn do sinh mệnh chi thụ tạo ra tới tinh linh. Mỗi một cái cao đẳng tinh linh có thể nói đều là tương đối ưu tú. Bởi vì bản thân bị sinh mệnh chi thụ dựng dục lúc đi ra, đều là trạng thái hoàn mỹ nhất. Cũng đang bởi vì này chủng trên thân thể hoàn mỹ mới chỉ có thể dùng cao đẳng tinh linh sở hữu dài dòng sinh mệnh. Ở đã từng tuế nguyệt bên trong, cũng có một chút cao đẳng tinh linh cùng nhân loại kết hợp, sinh ra một ít hạ đẳng tinh linh hoặc là bán tinh linh. Hạ đẳng tinh linh hoặc là bán tinh linh, thọ mệnh sẽ không có dài như vậy. Tuy là cường thịnh, nhưng ở ngôi sao sau khi biến mất, cái này tinh linh vương quốc thời gian cũng càng ngày càng khó quá. Một viên cuối cùng ngôi sao sau khi biến mất, thế giới này lâm vào một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn. Đầu tiên là bởi vì các tinh linh bảo vật trong tay, đặc biệt là sinh mệnh trái cây loại này có thể kéo dài tuổi thọ chí bảo, gây nên qua nhân loại tiến công, rất nhiều cường đại tinh linh chết trận, hay bởi vì hắc ám thú không ngừng xuất hiện, các tinh linh không ngừng bị tiêu hao. Đến bây giờ, tất cả hạ đẳng tinh linh cùng bán tinh linh đã sớm không còn tồn tại. Bởi vì không sống được lâu như thế, thọ mệnh vượt lên trước 200 năm tinh linh cũng không còn dư mấy cái. Rất nhiều tinh linh đều chết ở ngôi sao vừa biến mất lúc trong hỗn loạn. Trước kia tinh linh vương quốc sở hữu diện tích cự đại rừng rậm cùng đại lượng sinh mệnh thụ. Nhưng bây giờ, Những thứ này tinh linh không gian sinh tồn, lại bị không ngừng cường đại hắc ám sinh vật cùng thất hồn giả áp xúc đến cuối cùng một viên sinh mệnh thụ dưới. Nơi này hắc ám thú, so với thú nhân chỗ ở bên trong vùng rừng rậm kia hắc ám thú còn muốn càng nhiều, càng cường đại. Hắc ám thú bản thân liền là một cái uy hiếp to lớn. Chớ đừng nhắc tới, nơi đây còn có một chút cường đại thất hồn giả. Chút thất hồn giả đã từng là một ít cực kỳ cường đại ma pháp sư. Ở ngôi sao sau khi biến mất, ma lực từng bước bị hắc ám vật chất phong tỏa. Những thứ này ma pháp sư thực lực không chiếm được tăng trưởng. Thọ mệnh dần dần tẫn. Một ít ma pháp sư liên mà liều, nỗ lực đi phá giải hắc ám vật chất bí mật. Ma pháp sư bản thân liền là đang nghiên cứu cùng giải khai thế giới. Thích nghèo tìm tòi tận đáy. Một ít ma pháp sư cảm thấy, nếu không ngăn cản được hắc ám, vậy ôm hắc ám, dồn dập đi nghiên cứu hắc ám vật chất, thậm chí nỗ lực lợi dụng hắc ám vật chất. Vì vậy, thì có đại lượng thực lực cường đại thất hồn giả, còn như hắc ám thú lại nhiều lại mạnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Các tinh linh là trời sinh tôn trọng tự nhiên, các nàng đối với tự nhiên phá hư là ít vô cùng. Tinh linh vương quốc trong rừng rậm sinh hoạt vô số động vật. Những động vật này các tinh linh bình thường cũng sẽ không đi giết chóc, cũng sẽ không giống loài người quý tộc giống nhau, còn có săn thú như vậy hoạt động, đồng dạng, cũng sẽ không giống thú nhân bộ lạc như vậy. Các thú nhân chính là trong rừng rậm, động vật tuy là cũng nhiều, nhưng các thú nhân sức ăn cũng lớn, rất lớn một bộ phận thức ăn, chính là dựa vào những thứ kia động vật để giải quyết. Sở dĩ tinh linh vương quốc bên trong động vật số lượng là cực kỳ to lớn. Ở ngôi sao sau khi biến mất, hắc ám vật chất từ từ nồng nặc. Đại lượng thực vật ở hắc ám vật chất ăn mòn phía dưới biến thành hắc ám vật chất. Bị những động vật này ăn, biến thành hắc ám thú. Chút hắc ám thú đi tiến công khác động vật, bị một ít cường đại động vật giết, thịt lại bị khác động vật ăn. Hắc ám thú liền càng ngày càng nhiều cứ như vậy. Đến bây giờ, bên trong vùng rừng rậm này hắc ám thú đã không biết có bao nhiêu, nhiều đến đủ để cho các tinh linh tuyệt vọng trình độ. Nghe xong tinh linh nữ vương cầu nguyện, Lâm Phong đối với các tinh linh tình huống liền có hiểu đại khái. Những thứ này tinh linh thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn A Tử bị buộc đến tuyệt cảnh. Dưới so sánh, các thú nhân chính là tình huống còn hơi đỡ hơn một chút. Kim Nhai Hoa Vương quốc tình huống chắc là tốt nhất. Hai cái công chúa còn có không đi tranh đoạt vương vị. Lúc này, tinh linh nữ vương lại cầu nguyện đứng lên. Cái này một lần, cầu nguyện của nàng là khẩn cầu đạt được thần linh trợ giúp. Nàng có một người muội muội gọi Angelit, đã từng cũng nỗ lực đi nghiên cứu hắc ám vật chất, sau đó biến thành thất hồn giả. Thế nhưng, Angelit tình huống cùng thông thường thất hồn giả dường như lại không quá giống nhau. Những thứ khác thất hồn giả, cho dù là đã từng một ít mạnh mẽ đại ma pháp sư, trở thành thất hồn giả phía sau, cũng sẽ cùng mất linh hồn giống nhau, không có bất kỳ thần trí tồn tại. Trong cặp mắt cũng tất cả đều là hắc sắc, có thể nói, hoàn toàn đã không có ý thức của mình. Thế nhưng, Angelit lại tựa hồ như vẫn có thể khống chế chính mình, vẫn duy trì bộ phận thần trí. Đây cũng là tinh linh đặc thù. Các tinh linh bản thân là sinh mệnh thụ dựng dục, thì tương đương với một cái các phương diện bị ưu hóa đến rồi trạng thái tốt nhất sinh mệnh thể. Dùng khác một cái thế giới lời nói mà nói, chính là gen. Loài người số lượng khổng lồ, mỗi một người gen cũng không giống nhau. Có gen cường đại, có gen yếu một ít, giống như một ít chỉ số X đặc biệt cao phu phụ. Sinh con cái thường thường cũng vô cùng ưu tú. Thế nhưng, nhân loại ở dựng dục đời sau thời điểm, cũng là không có lựa chọn khác. Các tinh linh không giống với sinh mệnh thụ dựng dục, tương đương với đem các nàng gen ưu hóa đến trạng thái tốt nhất. Sở dĩ, Angelit đang nghiên cứu hắc ám vật chất, cũng nỗ lực lợi dụng hắc ám vật chất phía sau. Tuy là biến thành tương tự với thất hồn giả trạng thái, nhưng nàng vừa không có triệt để trở thành thất hồn giả. Nàng vẫn có thể khống chế chính mình, không đi công kích các tinh linh. Chỉ là, Angelit lo lắng có một ngày không khống chế được chính mình. Liền ở một ngày nào đó, lặng yên ly khai các tinh linh huyện cho đến bây giờ. Angelit đã ly khai hơn 20 năm. Cái này 20 mấy năm, tinh linh nữ vương một mực tại nỗ lực tìm kiếm nàng. Nhưng vẫn không có tìm được. Bất quá, mấy năm gần đây, làm các tinh linh gặp phải thời điểm nguy hiểm. Trong bóng tối thường thường sẽ có nhanh như tên bắn ra. Vì các tinh linh giải quyết rồi một ít khó dây dưa địch nhân. Tinh linh nữ vương hoài nghi chính là Angelit ở âm thầm ra tay. Nhưng Angelit chẳng bao giờ hiện thân. Hiện tại, tinh linh nữ vương cầu nguyện chung. Chỉ hy vọng có một ngày nàng tìm được Angelit. Ngôi sao bên trong thần năng đủ trợ giúp nàng. Làm cho Angelit trở về quang minh. PS, trưng bày, cầu hoa tươi, đổi mới tuyệt đối nhanh. Đại gia không cần nuôi tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.